Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2346, chương 2347, Kim Bảng Cường Giả. Diệp Tiểu Hữu, ngươi còn phải kiên trì sao? Ngươi biết, ngươi đã thành Vân Tương Thành chê cười. Ngươi biết, bọn hắn đều tại phía sau nói như thế nào ngươi? Riêng là Giang Chiết, nói có thể khó nghe. Địa Ương Ngộ Tâm khuyên nhủ, 3 năm qua, Diệp Viễn một mực rất cố chấp thu tập thời gian pháp tắc mảnh vụn. Thiên Uyên Địa Ương phu phụ tự nhiên cũng biết tin tức này. Thế là muốn khuyên hắn bỏ ý niệm này đi. Thật là, Diệp Viễn lại hết sức cố chấp. Nhị vị tiền bối, Diệp Viễn chủ ý đã định, chớ khuyên nhiều. Diệp Viễn cười nói, 3 năm này, Diệp Viễn cơ hồ không có đi ra ngoài lịch luyện, phần lớn thời gian đều ở lại Vân Tương Thành các loại tin tức. Chỉ cần nhận được tin tức, hắn liền sẽ đi trước hoang dã liệp sát chiến huyễn thú. Bất quá, cũng không phải không thu hoạch được gì. Thường cách một đoạn thời gian, hắn đều sẽ ra ngoài săn bắn một thời gian ngắn. Nguyên thủy chiến giới thiên địa linh khí cực kỳ đầy đủ. Rất ngắn thời gian 3 năm, Diệp Viễn cảnh giới đã trực bức thiên địa cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Lần này, hắn vừa mới nhận được tin tức, Trường Hà Sâm Lâm bên trong xuất hiện một đầu chiến huyễn thú vương. Diệp Viễn đang muốn dự định ra thành liệp giết. Chiến huyễn thú vương thực lực phi thường cường đại, cảnh giới có thể so với thiên đế lục trọng thiên đỉnh phong. Thế nhưng chiến lực lại xa xa không chỉ, quan trọng hơn là chiến huyễn thú vương thời gian pháp tắc phi thường cường đại. Võ giả tầm thường căn bản đánh không lại, Diệp Viễn hiện tại thời gian pháp tắc mảnh vụn, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng điểm, liệp sát đầu này chiến huyễn thú vương, hắn thời gian pháp tắc khối thì có thể góp đủ, cho nên hắn không chút do dự nào, trực tiếp chuẩn bị xuất phát. Diệp Viễn căn bản cũng không quan tâm chiến thần giá trị bài danh. Hắn mấy năm nay săn bắn chiến thần giá trị, trừ dùng để tuyên bố nhiệm vụ, hầu như đều đổi thiên đế linh bảo. Bây giờ, Diệp Viễn một bộ này kiếm trận, đã toàn bộ đổi thành thiên đế linh bảo. Kiếm trận uy lực, mấy không thể đỡ. Chứng kiến Diệp Viễn rời đi bóng lưng, Thiên Uyên Địa Ương nhìn nhau cười khổ. Hoa nhi này, thiên phú cao là không sai, thật là quá quật. Địa Ương nói, Thiên Uyên gật đầu nói, đúng vậy a, tiểu tử này là cái không đụng nam tường không quay đầu lại nhân vật. Chúng ta không khuyên nổi, ha ha, chúng ta thiên tài, lại đi ra ngoài liệp sát chiến huyễn thú a. Tấm tắc, chờ hắn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nhất định là quét ngang toàn bộ nguyên thủy chiến giới. Không tầm thường, không tầm thường. Phía sau truyền đến Giang Chiết châm biếm âm thanh. Thằng ngu này là muốn dùng phương thức này chứng minh chính mình thiên phú so vạn chân cường sao? Ta chỉ muốn nói, rất ngu rất ngây thơ a. Ha ha ha, lại một người cười to nói. Cùng loại trào phúng, Thiên Uyên Địa Ương đã nghe qua quá nhiều. Ngược lại Diệp Viễn sự tình, sớm đã trở thành mọi người trà dư tửu hậu cho cười. Hai người bọn họ cũng lười để ý hội, chỉ là lạnh rên một tiếng, trực tiếp ly khai Vân Tương Thành. Diệp Viễn thẳng đến Trường Hà Sâm Lâm. Trường Hà Sâm Lâm mãnh thú cực kỳ mạnh mẽ, nơi đây cường giả cũng rất nhiều. Diệp Viễn đi tới tin tức vị trí chỗ ở, bắt đầu tìm kiếm chiến huyễn thú vương hạ lạc. Giống một phen tìm kiếm sau đó, Diệp Viễn rốt cục phát hiện chiến huyễn thú vương tung tích. Thần sắc hắn vui vẻ, trường kiếm mà lên. Chiến huyễn thú vương không hổ là thú vương cấp bậc, chỉ là thân hình liền so phổ thông chiến huyễn thú lớn gấp 2. Diệp Viễn dựa vào một chút gần chung quanh nó, nhất thời cảm giác được chính mình rơi vào thời gian vũng bùn đồng dạng. Giống giống, chiến huyễn thú vương nhìn thấy nhân loại, điên cuồng địa, mà, nhào lên, nghiệt xúc, ngươi dám. Diệp Viễn một tiếng quát lớn, thời gian pháp tắc cùng kiếm trận chợt vận chuyển, hai đại lực lượng bản nguyên, tại thời gian pháp tắc trong bùn sình điên cuồng bắt đầu khởi động. Nỗ lực cho chiến huyễn thú vương tạo thành phiền phức, thật là, Diệp Viễn lần này là thật đụng tới đối thủ, thời gian pháp tắc cường đại, vượt xa hắn tưởng tượng, hắn kiếm trận, vận chuyển cố hết sức, hắn thần nguyên cùng hồn lực tiêu hao, cơ hồ là bình thường mấy lần, thật là hiệu suất, nhưng ngay cả bình thường phân nửa cũng chưa tới, cộng thêm hắn so chiến huyễn thú vương thấp nhiều cái cảnh giới nhỏ. Diệp Viễn cơ hồ là trong nháy mắt liền rơi vào khổ chiến. Mà ngay tại Diệp Viễn rơi vào khổ chiến thời điểm, xa xa rừng rậm trên ngọn cây, một cái trời xanh trường bào trung niên nhân đứng thẳng bên trên, đứng chắp tay, chính xa xa quan sát bên kia chiến đấu. Hắc hắc, khá lắm vô tri tiểu tử kia, cư nhiên thật muốn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Vạn Chân, ngươi là sợ hắn đem ngươi làm hạ thấp đi sao? Đột nhiên, trung niên áo bào xanh người cách đó không xa trên ngọn cây, lại một đạo thân ảnh. Cái này nhân loại mọc ra một tấm dung nhan tuyệt mỹ. Nếu như không phải hắn yết hầu, sợ là tất cả mọi người cho là hắn là cái cô gái tuyệt sắc. Bất quá hắn khuôn mặt, nhưng là nhường rất nhiều mỹ nữ tuyệt thế đều tự ti mặc cảm. Cái này trung niên áo bào xanh người, lại chính là Vân Tương Thành người thứ nhất. Vạn Chân, Vạn Chân trên mặt vô hỉ vô bi, ánh mắt một mực không hề rời đi Diệp Viễn, chỉ là thản nhiên nói: Trương Liên, ngươi nghĩ nhiều, hắn nếu là thật có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, ta sẽ mừng thay cho hắn. Trương Liên, nếu là có người ở chỗ này, liền sẽ giật mình phát hiện, cái này tuyệt mỹ nam tử, lại chính là chiến thần kim bảng thượng xếp hàng thứ hai Trương Liên. Vân Tương Thành người thứ nhất cùng người thứ hai, dĩ nhiên đồng thời xuất hiện ở Trường Hà Sâm Lâm, chính là vì quan chiến Diệp Viễn. Trương Liên lộ ra một bộ u oán thần sắc, mặt mày lại cười nói: Ngươi người này, miệng không khỏi tâm. Vạn Chân ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nói: Nguyên thủy chiến giới lịch luyện, bất quá là một trò chơi a. Nhân tộc nguy hiểm cho Huyền Cơ Thiên Đế mở ra nguyên thủy chiến giới, là vì để cho chúng ta mau sớm tăng cao tu vi, vì nhân tộc mà chiến. Lúc này, nhân tộc cường giả càng nhiều, càng mạnh, ta tự nhiên càng cao hứng. Tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Thần tộc thật thông thiên giới, sợ là nhóm đầu tiên muốn giết chính là chúng ta những thứ này cái gọi là thiên tài. Trương Liên không nghĩ tới Vạn Chân thế mà lại nói ra những lời này. Hắn cùng Vạn Chân đấu chừng trăm năm, hai người một mực khó phân thắng bại, có thể nói hắn là Vạn Chân duy nhất đối thủ. Bất quá hắn bố cục chỉ là tại đây nguyên thủy chiến giới bên trong. Trương Liên vạn vạn không nghĩ tới Vạn Chân dĩ nhiên tại suy nghĩ diệt thế chi chiến sự tình. Hắn cau mày nói: Thần tộc thật có lợi hại như vậy sao? Chỉ biết so ngươi tưởng tượng lợi hại hơn. Đã từng thông thiên giới bá chủ, bao trùm chúng sinh phía trên tồn tại, há có thể giống trò đùa? Vạn Chân nói. Trương Liên yên lặng xuống dưới. Hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên mở miệng nói: Tiểu tử kia muốn chết. Vạn Chân nhưng là thản nhiên nói: Chiến huyễn thú vương muốn chết? Hớ, thời gian pháp tắc phía dưới, người ta cũng khó chạy trốn, huống chi tiểu tử này. Trương Liên vẻ mặt không tin nói. Vạn Chân tựa hồ đối Diệp Viễn rất có lòng tin, thản nhiên nói: Hắn cũng sẽ thời gian pháp tắc. Trương Liên một tấm tuyệt mỹ trên mặt đột nhiên lộ ra giật mình không gì sánh được biểu tình, nói: Làm sao có thể? Vạn Chân thản nhiên nói: Ngươi đối hắn giải quá ít. Định. Đúng lúc này, cái chữ này tựa hồ xuyên thấu hư không, đưa tới cao nhất thiên đạo, một cổ cường đại không ai bằng thiên đạo chi lực chợt phủ xuống tại trong rừng rậm. Cảm thụ được thiên đạo chi lực ba động, Trương Liên khiếp sợ tột đỉnh. Nguyên lai vạn chân sở chỉ thời gian pháp tắc là cái này. Bất quá rất hiển nhiên, thiên đạo chân ngôn đưa tới thiên đạo chi lực, so chiến huyễn thú vương pháp tắc chi lực càng mạnh. Thời không chợt cứng lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.